Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà đá sụp đổ trong vụ nổ, bụi đất tung bay, vôi vữa bắn tung tóe che kín cả bầu trời, để lại một hố sâu 3 mét tại trung tâm vụ nổ giữa làn bụi mịt mù. Dưới đáy hố, mặt Điền Phi Sóc bị Bạch Thượng Thần thô bạo ấn úp xuống đất, còn Viên Tư thì ôm chặt bảo vệ Bạch Kỳ trong lòng. Sau khi tiếng nổ tan biến, Bạch Thượng Thần thu lại thần lực bao phủ ba người, thân thể chịu lực chấn động trong khoảnh khắc đó vẫn còn âm ỉ đau. Viên Tư đỡ Bạch Kỳ đứng dậy, Bạch Thượng Thần liếc nhìn bộ dạng lấm lem bụi đất của mình thì mặt lập tức sầm lại, buột miệng chửi thề một câu. Điền Phi Sóc ngồi bệt dưới đất, nhéo nhéo má, có phần ngơ ngác. Còn sống à, phàm, nhân, Bạch Thượng Thần ngã nhào một cú, nghiến răng lầm bầm. Viên Tư kéo Bạch Kỳ leo lên khỏi hố. Sắc mặt cũng không mấy dễ chịu, suốt quá trình không liếc nhìn Điền Phi Sóc lấy một lần, hoàn toàn mặc kệ sống chết của cậu ta. Quân trưởng, một tiếng kinh hô đầy kinh ngạc thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ, y nhìn theo tiếng gọi thì thấy Sở Y. Sở Y ngơ ngác nhìn người đàn ông giữa màn bụi mịt mù, vẻ mặt đầy kinh hoàng, như thể không thể tin nổi vào mắt mình, giống như đang nằm mơ. Người mà cô ngày đêm mong nhớ, ngỡ rằng kiếp này không thể gặp lại, lại đột ngột xuất hiện trước mặt khiến cô không dám tiến lên xác nhận, sợ tất cả chỉ là ảo giác của bản thân. Điền Phi Sóc chứng kiến phản ứng của Sở Y, bỗng im lặng. Vừa nãy lúc anh thấy Bạch Kỳ từ trên cao, cũng là phản ứng ngu ngốc đến thế này sao? Gặp người quen, Bạch Thượng Thần phủi bụi trên người, chỉnh lại hình tượng, gật đầu nhẹ. Trung úy Sở, xác nhận đúng người, mắt Sở Y lập tức đỏ hoe, chạy tới định ôm. Nhưng còn chưa đến gần thì đã bị một luồng sức mạnh hất văng ra xa. Bạch Thượng Thần liếc xéo nhìn Viên Tư, Viên Tư hừ lạnh. Đồ riêng, không cho mượn. Thấy Sở Y bò dậy, mặt đầy giận dữ, Bạch Kỳ mở lời giải thích. Ân nhân cứu mạng, chỉ một câu khiến Sở Y lập tức kiềm lại cơn giận. Gặp lại bất ngờ vào thời điểm không thích hợp là một niềm vui bất ngờ đối với Sở Y. Ban đầu cô chỉ nhận được vị trí đại khái nơi Điền Phi Sóc bị bắt và tự đi điều tra. Sau vì nghe thấy tiếng nổ nên lần theo tới đây, không ngờ lại đụng trúng Bạch Kỳ. Ngàn lời nghẹn nơi cổ khiến Sở Y nhất thời không nói nên lời, nhưng còn chưa kịp trò chuyện với Bạch Kỳ thì biến cố lớn hơn đã xảy ra. Một loạt phi cơ quân dụng kéo tới, bao vây nhóm người của Bạch Kỳ thành nhiều vòng. Vũ khí đồng loạt chĩa vào một vị trí, khiến Sở Y và Điền Phi Sóc mặt tái xanh. Trình Ngôn Linh thấy Bạch Kỳ ở trung tâm, hình lang người dẫn đầu, lộ rõ vẻ chấn động, binh lính của lữ đoàn số 5 cũng xôn xao, nhìn nhau không hiểu. Một người đã chết, bỗng sống lại sờ sờ trước mặt, bất kể là ai, dù là bạn hay người thân, sự chấn động luôn vượt trên niềm vui. Hình lang, thu hồi vũ khí của anh lại, Sở Y quát lớn, hình lang trấn tĩnh lại, mặt trầm xuống chỉ tay vào Viên Tư. Sở Y, cô biết hắn là ai không? Hắn là ông chủ của Hôi Ảnh. Sở Y sững người. Cô chợt nhớ lại nhiệm vụ ở Cửu Đô, người đàn ông đã cứu nhân viên tổ chức Hôi Ảnh và lướt qua cô khiến cô cảm thấy quen thuộc. Người đó là quân trưởng sao? Xem ra là nhầm vào anh rồi. Bạch Kỳ ghé tai Viên Tư nói nhỏ, ai làm người xấu? Viên Tư hỏi, tất nhiên là anh. Bạch Kỳ nghiêm túc đáp, tôi là người chính nghĩa, thần tượng quốc dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa anh làm kẻ xấu đã mấy chục năm. Đóng vai chính mình thì cần gì áp lực. Viên Tư nhếch môi cười, không tranh cãi nữa, đưa tay vào ngực Bạch Kỳ móc ra một khẩu súng. Mượn dùng tí, giây tiếp theo, nòng súng chĩa thẳng vào đầu Điền Phi Sóc. Điền Phi Sóc, chỉ huy phía trên, tôi có con tin đấy, nhắc nhở binh lính đừng tay run. Viên Tư lớn tiếng nói, hình lang cau mày, sắc mặt lạnh như băng. Trình Ngôn Linh, anh từng là người của quân đội. Giờ lại cam tâm sa ngã bắt tay với tội phạm sao? Viên Tư khoác vai Bạch Kỳ, cười mỉa. Người này là tôi bỏ tiền lớn cứu về. Mạng của em ấy là của tôi. Chẳng liên quan gì tới liên bang các người. Vị quân trưởng vĩ đại của các người đã liều mình vì nước. Giờ đứng đây là người đứng đầu Hôi Ảnh. Đồ ngu, người đứng đầu. Bạch Kỳ nửa cười nửa không. Tôi nghe em hết. Trong Hôi Ảnh có ai lớn hơn em? Vậy tất nhiên em là người đứng đầu rồi. Bạch Thượng Thần trầm ngâm, có lý, đang giằng co, một nhóm phi cơ khác của Hôi Ảnh từ ngoài vòng vây bay tới, binh lính quân đội lập tức vào trạng thái cảnh giác. Viên Tư vừa bảo vệ Bạch Kỳ vừa áp giải con tin hợp tác tốt Điền Phi Sóc lùi dần về phía sau. Thấy hai người định rút lui, Hình Lang vừa định hành động thì Sở Y bỗng cử động, không chút do dự chắn trước mặt Bạch Kỳ. Quân trưởng, các anh đi trước. Sở Y, cô là quân nhân, cô muốn phản quốc sao? Hình Lang giận dữ, tôi đã bị đình chỉ công tác rồi. Sở Y đáp, còn do chính anh tuyên bố đấy. Sở Y cản Hình Lang, Viên Tư áp giải Điền Phi Sóc, binh lính của lữ đoàn số 5 cố ý làm ngơ, trì hoãn không ra tay. Các bộ phận khác thì e ngại Điền Phi Sóc là cháu ngoại của nguyên thủ nên không dám hành động mạo hiểm. Nhờ đó hai người thuận lợi thoát khỏi vòng vây quân đội, lên phi cơ của Hôi Ảnh. Vũ trang của Hôi Ảnh không thua kém gì trang bị chính quy của quân đội. Nếu đánh thật thì thắng bại chưa biết thế nào. Thêm vào đó quân đội còn nhiều kiêng dè nên cuối cùng hai bên không động thủ. Phi cơ dần bay khỏi vòng vây quân đội. Tịch Minh nghiêm liếc nhìn con tin im lặng co mình một góc là Điền Phi Sóc, hỏi. Xử lý hắn thế nào? Tìm chỗ nào vứt xuống? Viên Tư đáp, tôi không chịu. Điền Phi Sóc hét lên, cậu không có quyền quyết định. Viên Tư đang tranh cãi với Điền Phi Sóc thì Bạch Kỳ, từ lúc lên phi cơ vẫn không nói lời nào, bất ngờ phun ra một ngụm máu, cơ thể đổ gục về phía trước. Quả nhiên, thân xác phàm tục của con người có giới hạn về sức chịu đựng. Môn Linh, Trình Môn Linh, Sở Y đã bị bắt. Tuy hành động của cô không gây ra tổn thất hay thương vong nghiêm trọng, tuy nhiên vì có Hình Lang dùng quyền tư lợi để bảo vệ, cô cũng không bị gán tội phản quốc. Nhưng mọi hành động của cô hôm đó đều bị nhiều người nhìn thấy, nên việc bị giam giữ 1-2 năm là điều không thể tránh khỏi. Dù bị giam, Sở Y hoàn toàn không để tâm. Chỉ cần biết quân trưởng vẫn còn sống đâu đó trên hành tinh này là cô đã mãn nguyện rồi. Tại bệnh viện thủ đô, Trình Môn Linh không phải là kẻ phản quốc. Chính anh ấy đã mạo hiểm cứu tôi ra khỏi lãnh địa của lũ tang thi. Nhìn thấy những lời đồn bịa đặt lan truyền trên mạng tinh cầu, Điền Phi Sóc tức đến mức suýt nữa lật tung phòng bệnh, chốt giận lên người cậu ruột mình nguyên thủ. Nhưng việc anh ta ở cùng với người của tổ chức Hôi Ảnh là sự thật. Nguyên thủ điềm tĩnh nói, lúc gặp nạn thì được Hôi Ảnh cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ tất cả công hiến trước đây của anh ấy cho liên bang đều bị phủ nhận chỉ vì được Hôi Ảnh cứu một lần? Không công bằng, chẳng lẽ vì danh tiếng mà anh ấy phải cam chịu đau đớn chờ chết? Không được nhận sự giúp đỡ chỉ vì họ là người xấu. Chỉ là được giúp đỡ thôi sao? Rốt cuộc lại trở thành tầng lớp lãnh đạo của Hôi Ảnh. Nguyên thủ phản bác, Trình Môn Linh là anh hùng. Công lao của anh ấy sẽ không bị lãng quên. Nhưng việc anh ta có liên hệ không rõ ràng với Hôi Ảnh cũng là sự thật. Những tội ác mà tổ chức Hôi Ảnh gây ra, hậu quả cho hành tinh này, cháu hiểu rõ chứ? Điền Phi Sóc nghẹn lời. Nhưng mà, có thể là anh ấy bị ép buộc. Không phải ý muốn ban đầu. Phi Sóc, thế giới này cần có quy tắc, loài người cần có luật pháp. Sự tồn tại của luật pháp là để kiềm chế kẻ ác và bảo vệ kẻ yếu. Nó không thể vì một câu, không phải ý muốn, mà tha thứ cho những lỗi lầm. Một khi quy tắc bị phá vỡ, rất khó để hàn gắn lại. Luật pháp có nghĩa là đúng đắn sao? Luật pháp không đại diện cho chính nghĩa, nhưng ít nhất nó là công bằng. Căn cứ Hôi Ảnh, Bạch Huyền Đồng. Toàn bộ tu luyện của ngươi là do ta dạy, nếu có ngày chúng ta phải đối đầu, ngươi dùng chính bản lĩnh ta truyền để giết ta. Rượu mà ngươi ủ, ta còn sợ uống vào hỏng cả người đấy. Nếu sau này ngươi dám lừa ta, ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Bạch Kỳ đã có một giấc mơ rất dài và hỗn loạn. Sau khi tỉnh dậy lại không nhớ nổi nội dung, chỉ cảm thấy đó không phải là giấc mơ đẹp. Bạch Kỳ tỉnh lại từ khoang chữa trị. Lần này đã quen tay nên không cần Viên Tư giúp, y tự mình mở nắp khoang từ bên trong, rút dây và ống dẫn ra khỏi người rồi lảo đảo bò ra ngoài. Khung cảnh xung quanh rất quen thuộc chính là phòng y tế bên cạnh phòng ngủ của Viên Tư trong căn cứ Hôi Ảnh. Rõ ràng sau khi hôn mê, y đã được Viên Tư đưa về. Quỳ gối trên thảm vì kiệt sức, Bạch Kỳ cảm nhận rõ rệt sự suy yếu trong cơ thể. Có vẻ như việc cưỡng ép vượt qua giới hạn thân xác để sử dụng hồn lực đã để lại tổn thương không nhỏ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Bạch Kỳ cố gắng hồi phục tinh thần, quay về phòng ngủ, vào phòng tắm rửa sạch chất lỏng trên người rồi tìm bộ quần áo thay. Y không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng cảm giác chắc là không ngắn. Nghỉ ngơi thêm một lúc, Bạch Kỳ rời khỏi phòng ngủ. Quen thuộc căn cứ như lòng bàn tay, y nhanh chóng tìm đến phòng làm việc của Viên Tư. cửa phòng đang mở, bên trong Viên Tư đang nói chuyện với Tịch Minh Nghiêm. Liên bang gần đây ép rất gắt, mấy lần đàm phán đều bị phục kích, xem ra bọn họ thực sự định nhổ tận gốc Hôi Ảnh. Tiêu diệt Hôi Ảnh chỉ là mục tiêu phụ, mục tiêu thực sự là tôi. Viên Tư đáp, mỗi lần đều có thể định vị đúng chỗ đàm phán, bộ tình báo của liên bang không giỏi đến mức đó. Có người, hoặc có thứ gì đó đang cung cấp thông tin cho họ. Bạch Kỳ đứng dựa vào tường ngoài cửa một lúc, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Chuyện nội bộ, y không muốn chen vào làm gì. Những âm mưu, tính toán đó vốn không phải điều y quan tâm. Dù sao thì cũng không cần phải vội tìm câu trả lời cho mọi việc. Một mình Bạch Thượng Thần lững thững đi trong căn cứ. Tuy trong người vẫn yếu, nhưng cũng không đến mức đi vài bước là thở hổn hển. Lại một lần nữa mê man một thời gian, không biết tên ngốc thất giờ thế nào rồi. Dữ liệu của tiểu thiếu gia sáng nay có chút dao động, bác sĩ đã kiểm tra chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin vừa được gửi lên là đã kiểm tra ngay rồi, không phải vấn đề nghiêm trọng. Bạch Kỳ đột ngột dừng bước, nghiêng đầu nghe theo tiếng nói. Tiểu thiếu gia, Viên Tư có anh em sao? Mang theo nghi hoặc, Bạch Kỳ lặng lẽ đi theo hai người kia đến trước một cánh cửa. Trình tiên sinh, hai người vừa định mở cửa thì trông thấy Bạch Kỳ phía sau, giật nảy mình, vội thu tay lại không dám xác nhận thông tin nữa. Có điều gì đó mờ ám, Bạch Kỳ nhíu mày, mở cửa, hai người nhìn nhau không ai dám động, có lẽ do vừa mới tỉnh lại, trong người vẫn còn khó chịu nên Bạch Kỳ không kiên nhẫn, thấy họ đứng yên liền tự mình bước lên lấy quang não. Trình, bây giờ tôi như một con búp bê sứ, chạm vào là vỡ. Một câu nói của Bạch Thượng Thần khiến hai người kia lập tức đứng chôn chân, không dám chống cự. Lúc Bạch Kỳ mới đến, họ chỉ biết y là cựu quân trưởng quân lữ đoàn số 5, là kẻ thù của Hôi Ảnh. Nhưng về sau, Hôi Ảnh là của ông chủ, mà ông chủ lại là của y, không thể trêu vào. Bạch Kỳ mở cửa bước vào phòng, bên trong ánh sáng mờ mịt, đầy thiết bị đang vận hành. Giữa căn phòng, bên trong một khoang chứa, là một đứa bé sơ sinh, vị Bạch Thượng Thần từng mông cuồng không sợ trời không sợ đất nay hoàn toàn đơ người. Ánh mắt y dán chặt vào đứa trẻ đang ngâm trong dung dịch trong suốt bên trong khoang chứa. Y bước đến như người mộng du, đưa tay chạm nhẹ vào lớp kính lạnh lẽo. Một cảm giác rung động như bị điện giật lan khắp tim không phải thân thể mà là thần hồn. Khi Bạch Kỳ còn đang sững sờ, một đôi tay rắn giỏi từ phía sau ôm lấy anh. Em có thể đánh tôi một trận. Anh, Bạch Kỳ nghẹn lời, em trai anh, đứa bé, cũng là của anh. Viên Tư trả lời, là một beta nam, thiên phú không tốt lắm, nhưng sau này chăm chỉ nuôi dạy sẽ không đến nỗi bị người ta dễ dàng đánh chết. Anh, sinh hồi nào vậy? Bạch Thượng Thần buột miệng. Viên Tư, là nuôi cấy gen. Bạch Kỳ im lặng, đừng nhìn vẻ mặt hiện giờ của y thản nhiên như chó già. Thực ra trong lòng đang hoảng loạn cực độ. Y nhớ ra hôm đó lúc đang hôn mê, Viên Tư lén lấy máu của mình, hóa ra là để tạo ra đứa bé này. Trước đây anh giấu tôi chuyện gì, cứ cách 3 hôm lại mất tích, là vì nó. Đúng, Viên Tư thừa nhận, anh, ngủ một giấc tỉnh dậy bỗng nhiên có con trai, cảm giác như bị ép làm bố. Hắc Thất cũng là con trai anh, nhưng quan hệ giữa hai người giống huynh đệ hơn. Hắc Thất thì lì đòn. Còn đứa nhỏ trong khoang, có vẻ hơi mong manh, tôi có thể đánh anh không? Bạch Kỳ hỏi rất chân thành, được, nhưng phải đổi chỗ. Thủ đô, tư dinh của Trình Môn Linh, Trình Khiêm ôm tấm ảnh của Trình Môn Linh, ngồi trên sàn vừa cười vừa khóc như kẻ điên. Anh trai hắn vẫn còn sống, anh ấy chưa chết, cửa bị mở từ bên ngoài, cha Tây Kiết trong bộ trang bị đầy đủ xuất hiện ngay cửa. Vừa thấy cha Tây Kiết, Trình Khiêm lập tức đỏ mắt. Vùng dậy lao đến túm lấy cổ áo hắn. Mày không giữ lời hứa, mày muốn giết anh ấy. Hôm đó ở khu hai người tấn công anh ấy cũng là mày. Cha Tây Kiết lạnh lùng nhìn Trình Khiêm, cười khinh bỉ. Nhà họ giờ đã sụp đổ, nhà họ Trình bây giờ là của anh. Anh đã có tất cả những gì mình muốn, còn chưa hài lòng sao? Ngay từ đầu thứ tao muốn chỉ có Trình Môn Linh, anh nói đùa gì thế? Cha Tây Kiết cười lạnh. Trình Môn Linh là người kiêu ngạo thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Dù anh ta có tàn phế, mất hết mọi thứ, anh nghĩ anh ta sẽ cam tâm hạ thấp mình để cúi đầu trước anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại đi Trình Khiêm, so với một người đàn ông, quyền lực quan trọng hơn. Anh là người thông minh, anh biết nên chọn cái gì. Nếu mày dám động đến anh ấy thêm lần nữa, tao nhất định sẽ giết mày. Trình Khiêm mặt mày dữ tợn, giọng nói đầy sát khí. Cha Tây Kiết liếc hắn một cái đầy khinh miệt, hoàn toàn không để lời dọa dẫm ấy vào tai. Anh hợp tác với Tang Thi, làm lộ hành tung của Trình Môn Linh khiến toàn bộ thuộc hạ của anh ấy hy sinh, dị năng bị phế, sau đó lại mưu sát cha mình, hại chết bao nhiêu nhân vật quyền quý, còn vu oan cho nhà họ Sở. Nếu những chuyện anh làm bị lộ ra, anh nghĩ còn chỗ nào trên hành tinh này cho anh sống không? Trình Khiêm, giờ anh và tôi đã chung một thuyền. Thuyền mà chìm, ai cũng chết. Chỉ có hợp tác với tôi, anh mới sống sót. Giữa tôi và anh, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng thắng. Trình Khiêm nhìn cha Tây Kiết bằng ánh mắt rực máu, sát ý cuồn cuộn trong đáy mắt. Cha Tây Kiết chỉ biết Trình Khiêm có dã tâm và tham vọng, nhưng lại quên mất rằng hắn ta vốn là một kẻ điên. Nếu hắn là người nhát gan dễ sợ, thì sao dám âm mưu hủy diệt Trình Môn Linh, hủy diệt cả nhà họ Trình. Cách chương.